Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 493, chương 493, luận miệng pháo tầm quan trọng. Ngày mùng 5 tháng 3, về tần sân thi đấu, Sanker 04 nghênh đón qua loa Inter Milan, thực tình là qua loa, theo Nerazzurri xa phó nước Đức fan hâm mộ mới hơn 100 người. Fan hâm mộ bóng đá đã không trông cậy vào đội bóng sáng tạo kỳ tích. Năm đó Super Depor lạc hậu 4 bóng nhưng thành công nghịch chuyển AC Milan. Nhưng bọn hắn là trước đánh sân khách. Hơn nữa có một cái cuối cùng dẫn đến lên cấp sân khách vào bóng. Mà Inter Milan là trước đánh sân nhà. Hơn nữa còn bị cạo đầu chọc. Muốn nghịch chuyển lên cấp, Inter Milan ít nhất phải thắng cái 6-1. Đối với trên trận những lão gia hỏa này, độ khó thực sự quá cao, cho nên, tranh tài từ phút giây đầu tiên bắt đầu, liền tiến vào ngầm hiểu lẫn nhau tiết tấu. Sina trực tiếp phòng bên trong, nhìn qua là Sanker 04 tổng điểm số lạc hậu. Trương Lục lung lay đầu cười nói, Inter Milan ngược lại là không chút hoang mang. Trận đấu này Rennick làm rồi phạm vi lớn điều chỉnh. Cavani, Best, Rakitic tam đại chủ lực đều ngồi tại dự bị chỗ trên. Nhưng là ra sân dự bị cầu thủ phi thường tích cực. Bọn họ cần muốn biểu hiện xuất sắc đến chứng minh chính mình. Ngoài ra, Hào Tuấn Mẫn trận đấu này lần nữa thủ phát bên phải hậu vệ. Pekarik vậy tại dự bị chỗ trên chờ lệnh. Bên trái hậu vệ Fields còn tại dưỡng thương. Nhật Bản cầu thủ Asuto Uchida thủ phát cánh trái. Hisperger trở lại giữa trận. Tại Mourinho rời đi, Benitez bị khu trục về sau. Moriarty lựa chọn cùng thành tử địch Leonardo. Từ hiệu quả đến xem đây không phải tốt quyết định. Chiêm Tuấn nhấc dương mắt khung kính. Thi đấu vòng tròn đã lạc hậu 8 phân rồi. Italian Cup bị trước giờ đào thải bị loại. Hiện tại Champions League rất có thể lấy bị nhục nhã điểm số đào thải. Bất quá trận đấu này Best, ngồi tại dự bị chỗ trên. Trương Lục ha ha cười nói, sẽ không lại có đồng đội thụ thương à. Ha ha à, phương đông phù thủy Best. Chiêm Tuấn cười to nói, kỳ thật liền cái này chủ đề ta cùng Best tán gẫu qua. Kỳ thật từ một suất đạo. Best liền thể hiện ra mạnh vô cùng thích ứng năng lực. Mặc kệ tại Blackburn vẫn là Wolfsburg, đều rất nhanh liền đánh lên chủ lực. Nhưng ở vừa mới lúc mới bắt đầu, vừa ngồi lên dự bị chỗ, liền có đồng đội thụ thương. Tại Blackburn, Best đánh qua bên phải hậu vệ, trái phải bên cạnh tiền vệ, trước eo cùng giữa tiền vệ. Sở dĩ đánh qua nhiều như vậy vị trí chính cũng là bởi vì dự bị ra sân. Đương nhiên về sau hắn cố định ở giữa sân trung lộ. Tại Wolfsburg, mặc dù cái kia trận đấu mùa giải Misimovic phi thường xuất sắc, nhưng Best lợi dụng Grafai thụ thương Maga đổi đánh 5 giữa trận cơ hội. Cuối cùng thành công đem vị trí chủ lực từ Misimovic trong tay đoạt tới. Nước Anh Sun Newspaper thậm chí còn làm ra một tập hợp chuyên đề đưa tin. Best còn bị đồng đội đập qua một chương phù thủy ảnh chụp. Đến từ Hogwarts trường học ma pháp phương đông phù thủy Best. Lúc này trực tiếp ống kính cho đến rồi dự bị chỗ. Best tay nâng cái cằm cùng Rennick đang nói cái gì. Nhưng ánh mắt lại ngắm lấy khác một bên. Rất giống chuyện như vậy. Đáng tiếc hiệu quả. Best bĩu môi nói, nếu như giống vài câu liền có hiệu quả, huấn luyện viên chính ai cũng có thể làm. Rennick vậy quay đầu mắt nhìn chính tại bên sân cao giống chỉ huy đội bóng Leonardo. Người ta nguyện ý giống vài câu liền để hắn giống đi. Cavani trong lúc vô tình quay đầu nhìn lại, trong tầm mắt của hắn, Slomker, Rob, Longus, Best, Rennick. Huấn luyện viên tổ mọi người cùng xoát xoát quay đầu nhìn Leonardo. Ánh mắt kia, rõ ràng là đang nhìn trong vườn thú hầu tử. Huấn luyện viên chính vị trí này, miệng pháo có trọng yếu hay không? thực tình không trọng yếu. Muốn ngồi ổn vị trí, chiến tích là duy nhất tiêu chuẩn. Chỉ cần không giống Maga làm như vậy chết là được. Hoàn thiện chiến thuật hệ thống, đầy đủ mà khoa học huấn luyện thủ đoạn, hiện đại hóa chữa bệnh đoàn đội, tinh vi lúc trước bố trí, so sánh thi đấu chi tiết chú ý, các loại tin tức siêu tập, những cái này mới là lấy được xuất sắc chiến tích thủ đoạn. Miệng pháo thực tình không hiệu quả gì, chỉ cần miệng pháo một phen, dưới tay cầu thủ tựa như điên cuồng đồng dạng hưng phấn. Sau đó liền có thể nghịch chuyển điểm số. Xin nhờ, ngủ tỉnh chưa? Nghiêng tai cẩn thận nghe vài câu. Bestan nói, coi như làm diễn thuyết nhà. Cái này người Brazil vậy không đủ nghiên cứu. Ngôn ngữ hoàn toàn không có kích động lực. Ân, cả ngươi cũng không bằng. Rob đồng ý, miệng pháo không trọng yếu. Nhưng không có nghĩa là không có hiệu quả. Dưới tình huống đặc thù là có thể tạo được ủng hộ sĩ khí, cho cầu thủ quán chú lòng tin tác dụng. Nhưng là thứ nhất, ngươi cần muốn tại miệng pháo về sau cầm ra hành chi hữu hiệu thủ đoạn, mà không phải chỉ riêng miệng pháo một phen. Thứ hai, miệng pháo cũng là cần muốn kỹ xảo, mà không phải trống trơn gầm thét một phen coi như xong. Phương diện này, Best cùng Renick đều là người trong nghề. Best thường chuyện xảy ra trước là một chút cửa hàng, sau đó dùng kích động lực cực mạnh ngôn ngữ kích động đồng đội cảm xúc, sau đó lại rèn sắt khi còn nóng bắt đầu chiến thuật bố trí. Mà Renick ưa thích dùng phim, tranh tài đoạn ngắn, cái khác thể dục tiết mục video đến tô đậm bầu không khí. Nhìn xem Leonardo A, giống đến ít hầu khàn khàn, giống đến suất mồ hôi chán. Nhưng Inter cầu thủ vẫn là tải trên trận tản bộ. Chỉ có Zanetti cùng Coutinho còn tại cố gắng. Ếch, cái này trận so xét bên trong Đức cũng không vào nhập danh sách lớn. Inter Milan tuần cuối muốn đánh Milan Derby. Thứ 6 5 phút đồng hồ. Ngược lại là Sanke 04 lấy được rồi dẫn trước. Fafan phải đường liên tục sau khi đột phá mất bóng. Nhưng người Peru lập tức phản đoạt, trước ép hao Tuấn Mẫn thừa cơ cắt bóng truyền trong. Aubameyang nhỏ cấm khu tuyến ở phía trên bóng một cỏ, bóng ra đạn mà vượt qua xê ra tay lăn vào bóng cửa. Tổng điểm số 6, không rồi. Có lẽ Inter Milan sẽ thành nhất mất mặt bảo vệ vương miện quán quân. Bên sân huấn luyện viên chỗ trên, Best thọc một chút Renick, Rap. Xong giết bảo vệ vương miện quán quân. Tư vị thế nào? Renick chậm gì gì nói. Kỳ thật ta không hy vọng xong giết. Chỉ hy vọng trận đấu này không cần có cầu thủ thụ thương rồi. Không đợi Best đáp lời, bên trên Rob lập tức xen vào nói. Như vậy, Rob, ngươi liền không nên để Best ngồi lên dự bị chỗ. Đúng đấy, phương đông phù thủy. Slomker vậy thêm mắm thêm muối. Trời ạ, Best, ngươi đến cùng là làm sao làm được? Cái gì? Best mặt đen như đáy nồi. Khụ khụ, Best, đội Ilongus nói nghiêm túc. Ngươi nhìn, Milito trong khoảng thời gian này buổi diễn thủ phát, thân thể không hề có một chút vấn đề. Đúng hay không? Đúng, cái này cùng ta có quan hệ gì? Theo y học góc độ đây là rất khó giải thích. Longus nói, đồng dạng. Ngươi ngồi lên dự bị chỗ, liền có đồng đội thụ thương. Đây cũng là rất khó giải thích. Rob tăng thêm một câu. Có lẽ giữa hai cái này tồn tại liên hệ nào đó. Best dựa vào phía sau một chút không lên tiếng. Hoàn toàn chính xác có quan hệ. Một chương bảo hiểm y tế thẻ mà thôi. Nhưng coi như lão tử nói ra các ngươi tin sao? Thứ 82 phút đồng hồ. Sanke 04 đánh ra phản kích, Aubameyang xảo diệu về làm, Firmino tại lớn cấm khu tuyến trên chiếu nghiêng phá cửa đánh vào rồi chuyển nhượng mà đến hạt thứ nhất vào bóng. Inter Milan cầu thủ đã chết lặng, đã không quan trọng, nhưng có một cái mới vừa lên trận ra hỏa nhìn không được rồi. Đích, bén nhọn tiếng còi vang lên. Materazzi buông tay hướng trọng tài chính kể ra chính mình đụng phải bóng. Dưới chân hắn Hitzberger bưng bít lấy bắp chân thống khổ rên rỉ. Huấn luyện viên chỗ trên Longus bắt lấy hòm thuốc chữa bệnh nhảy lên một cái. Rob, Rennick cùng Slonker đồng thời quay đầu nhìn chằm chằm Bess, mẹ nó chuyện này là sao? Bess bờ môi đều đang run. Tốt, ngày thứ hai báo chí đầu đề khẳng định là phương đông phù thủy Bess lại phát huy. Sanker 04 thương binh danh sách lại thêm người cái gì gọi là chuyện hay. Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.